Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 12. Tắc đường mới bạch mắt đã ùn đống tại các ngã ba mà trước đây chưa bao giờ tắc. Lê Đại Hắc đi ngược chiều giữa một đám đông ngơ ngác. Từ Mỹ Sơn tỏa sang vùng lân cận, có bảy chốt đã được cấp tốc lập ra để chặn bắt thủ phạm. Chẳng mấy ai tin vào cách này, nhưng Lê Đại Hắc thừa nhân lực để không bỏ sót phương án nào, dù là thô sơ nhất. Tuy chưa biết hung thủ thuộc thành phần nào, nhưng ông ta chắc chắn đó là một kẻ tà đạo khát máu, có bộ mặt gớm ghiếc. Sáng nay ông đã thẩm vấn ngon chục đối tượng khả nghi có tiền án tiền sự, nhưng không hé ra được manh mối gì. Kẻ sát nhân chọn hiện trường là khu di tích tôn giáo, cách giết người lạ lùng với những nghi lễ chưa từng có, đã buộc ông chú ý đến các đối tượng khác người. Cuộc trao đổi với viên kiến trúc sư ở hiện trường đã trang bị cho ông một cặp kính mà ông tin có thể nhìn sâu hơn vào các tổ chức ma giáo, các thầy lang, thầy cúng, thầy phù thủy và các gia đình có thân nhân bị bệnh được cho là ma ám, được ông cho người theo dõi. Tuy nhiên, ông để mắt nhiều hơn đến các đạo sĩ, trí thức, những người mà ông tin rất thông tường pháp thuật và nghi lễ của phái Bạt La Môn. Họ có thể là các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, hoặc đơn giản là kẻ cuồng tín hay mang bệnh hoang tưởng. Trong khi ông đang cho lính giáo giết săn lùng khắp hang cùng ngõ hẻm, thì hung thủ có lẽ đang giảng đạo trên thánh đường, trên mục giảng, hoặc ngồi trong công sở, đang vùi đầu trong thư viện với các cuốn sách cổ kinh dị. Lê Đại Hắc này sẽ ý định gặp ngay hội đồng khảo cổ, nơi tập trung rất nhiều đoàn chuyên gia đang thất sủng sau khi buổi khai quật bị hủy đột ngột. Tên hung thủ biết đâu là một trong số họ, hoặc nếu không thì nhóm trí thức kia sẽ giúp ông gỡ rối phần nào mối tơ vò này. Mạch cầm tay xeo vang, ông nghe xong rồi nói: "Đoàn nào đến? Khẩn trương lắm hả? Bảo họ đợi chốc lát, tôi sẽ về ngay." Hóa ra không chỉ ông muốn gặp các nhà khảo cổ, mà chính họ cũng đang cần chất vấn ông. Lê Đại Hắc sập máy rồi lên xe trở lại đại bản doanh của mình. Về đến nơi, ông đã thấy một nhóm người đứng người ngồi đầy vẻ nôn nóng trong phòng khách. Một trong số họ là giáo sư Huỳnh Lâm. "Xin chào các vị đợi tôi đã lâu. Chào ông cảnh sát, tìm ra hung thủ chưa?" giáo sư Huỳnh Lâm hỏi. "Tôi đang muốn tìm các vị nhờ giúp sức đây." Lê Đại Hắc lắc đầu đáp. Giáo sư Huỳnh Lâm nói: "Lẽ ra không đến phiền ông, nhưng chúng tôi vừa nhận được một công văn khẩn từ Bộ Ngoại giao giới thiệu một chuyên viên người Campuchia sang làm việc." Lê Đại Hắc nhìn thấy một người đàn ông sang ngăm đen ngồi bên cạnh vị giáo sư. "Xin tự giới thiệu, tôi là Stray Kamo, phó chánh văn phòng Bộ Du lịch Campuchia. Paul Moriere đang mang một số tài liệu tối mật liên quan đến Campuchia," người khách nói. "Nếu tài liệu này lọt ra ngoài thì hậu quả khó lường nổi. Chính vì lẽ đó mà tôi được cấp tốc phái sang đây gặp các ông." "Tìm tài liệu nào? Tôi chưa hiểu." "Tôi sẽ giải thích." Giáo sư Huỳnh Lâm rút ra một cuốn hồ sơ rồi nói: "Thưa ngài cảnh sát, Paul đang nắm tài liệu về một kho báu bí mật trong lòng đất thuộc lãnh thổ Campuchia. Nếu kẻ xấu lấy được tài liệu đó thì chúng sẽ tìm thấy kho báu. Vì vậy người ta cần ông tìm kiếm và thu lại ngay các giấy tờ này." "Gay thế cơ hả? Chúng tôi đang vã mồ hôi hột tìm hung thủ đây. Mà có gì thì cũng chờ chúng tôi bắt được hung thủ đã chứ." Tuy nói vậy, nhưng Lê Đại Hắc vẫn đón lấy tập hồ sơ. Ông biết đây là một công trình cổ kính, chưa nhiều hiện vật. Kẻ ngoại đạo như ông không đánh giá hết ý nghĩa. Giáo sư Huỳnh Lâm nói tiếp: "Phần lớn tài liệu này đang trong tay Paul, hay nói đúng hơn là số tài liệu về kho báu này Paul đã chuyển cho chính phủ Campuchia một phần rồi. Ông ta chỉ giữ trong người phần cốt yếu nhất để đích thân đi khai quật kho báu, nhưng chưa thành thì đã gặp nạn, như ông biết đấy." Lê Đại Hắc nghe qua đã thấy độ khẩn cấp và sức nóng của công việc. Hóa ra đây là một chuỗi hậu quả dây chuyền sau cái chết của Paul. Vụ việc đã vượt ra khỏi phạm vi biên giới. Điều này gợi ra một hướng điều tra mới mà ông chưa bao giờ nghĩ tới, đó là động cơ giết người vì tài liệu. Do đó, thủ phạm có thể chạy sang Campuchia hướng về kho báu. Lê Đại Hắc nói: "Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường nhưng không thấy gì. Nạn nhân đã bị lột trần truồng, không còn thứ gì trên người. Nếu ông ta mang gì đó theo người thì chắc chắn đã bị hung thủ mang đi rồi. Chúng tôi đang căng ra tìm hung thủ và cố gắng thu về mọi tang vật." "Có lẽ tài liệu này chưa hẳn đã nằm trong tay hung thủ," giáo sư Huỳnh Lẫm nói. "Paul thừa khôn ngoan để cất giấu nó hoặc gửi cho một người thân cận nào đó của ông ta." "Theo giáo sư thì ai là người thân cận?" Tất cả nhìn nhau nhưng không cất tiếng. Lê Đại Hắc nói: "Các ông cứ suy nghĩ cho kỹ xem, những ai đã nhòm ngó kho báu này, chỉ có những kẻ có học mới đủ tầm làm những việc như vậy. Các ông là người trong nghề nên dễ nhận dạng bọn họ. Các vị ngại nói ra ở đây thì có thể nhắn tin vào máy cho tôi. Còn bây giờ tôi có việc rất gấp phải đi ngay." Lê Đại Hắc đứng dậy đi ra cửa. Từ khi xảy ra án mạng, ông chỉ tập trung chỉ đạo truy tìm hung thủ nên đã coi nhẹ căn phòng của nạn nhân ở Rex Hotel. Tuy đã báo cho cảnh sát khu vực đến niêm phong, nhưng ông không mấy tin vào sự khẩn trương của họ. Lê Đại Hắc bỗng dưng thấy nôn nóng khác lạ. Nếu Paul có một tài liệu tuyệt mật tầm cỡ như vậy thì chắc chắn nó đang nằm trong két sắt ở khách sạn. Ông lao ra ngoài gara. Một phút sau, chiếc Land Cruiser chở nhóm cảnh sát lao hết tốc lực về phía Đà Nẵng. Chương 13. Kỳ Phương mở ba lô lấy giấy tờ. Anh chép dòng chữ sáng nay ra so với dòng chữ trong bức ảnh. Thật kinh ngạc, hai chữ này là một. Vậy là chữ đó đã từng xuất hiện tại một thánh địa khác ở một thời điểm khác. Kỳ Phương gợn lên một nỗi hoang mang rằng liệu những gì xảy ra với Paul sáng nay có giống như với vợ ông ta Naga 12 năm về trước không? Nếu đúng thì cái chết của Paul đã được lập trình từ trước và hôm nay tên sát thủ đã trở lại. "Ai giết mẹ cô?" Kỳ Phương đột nhiên hỏi. "Tôi không biết." "Ba cô phải biết chứ. Tiếc rằng ba tôi cũng không tìm thấy kẻ giết người. Đó là cái chết khủng khiếp đã ám ảnh ba suốt bao năm nay. Đã có lần trên giường bệnh, ba tôi mê sảng và hét lên rằng: đừng giết ta, đừng giết con ta. Rõ ràng có ai đó muốn giết ba con tôi." Kỳ Phương suy ra một điều rằng Paul đã bị một lực lượng nào đó đeo bám để trả thù từ khi rời kho báu Naga. Sáng nay giáo sư Huỳnh Lẫm đã vô tình nói một câu mà anh nhớ mãi: chưa có kẻ nào đụng vào thần hộ mệnh trăm mà toàn mạng trở về. Kỳ Phương cố gạt nỗi ám ảnh trong đầu rồi lật các trang sách hòng tìm chứng tích nào đó về hung thủ. Nhưng các bức ảnh còn lại chỉ là một hang động âm u không có sự sống. "Bà cô có bao giờ tiết lộ thánh điện này ở nơi nào không?" "Không, không bao giờ." Thi Nga lắc đầu dứt khoát. "Bà nói vị trí này phải được giữ tuyệt mật vì tính mạng của tôi. Bà sợ tôi sẽ tìm cách vào đó và sẽ lại mất mạng. Bà nói nó là thánh địa có chủ hàng mấy thế kỷ nay. Những chủ nhân bí ẩn này sẵn sàng có mặt bất cứ đâu để ban cái chết cho bất cứ ai nhăm nhe xâm phạm nó. Bà mẹ tôi may mắn đã đặt chân đến đó, nhưng mẹ tôi đã không thể trở về. Bà tôi đã thề rằng có ngày sẽ lôi chúng ra ánh sáng, ngày đó không còn lâu nữa. Nhưng bà cô đã..." Kỳ Phương định nói chết rồi, nhưng may kìm được. Tuy rất dằn vặt, nhưng anh vẫn trấn an lòng mình rằng tìm ra Naga, anh vẫn kịp đưa cô về Mỹ Sơn viếng ba mình. Nhìn Kỳ Phương đứng ngây người, Thi Nga giằng lấy cuốn sách trong tay anh rồi nói: "Nếu anh sợ, tôi sẽ đi tìm Naga một mình." "Ơ kìa." Kỳ Phương giành lại cuốn sách. "Ai bảo tôi sợ chứ? Mà cô biết Naga ở đâu mà dám đi một mình?" Tôi sẽ tự đi tìm." Kỳ Phương không hiểu cô gái này sẽ tìm cách nào giữa núi rừng bao la xứ người. Tình cảnh cô lúc này rất éo le, lại ở lại không ổn, đi cũng không xong. Và anh không nỡ bỏ cô lúc này. "Tôi sẽ đi cùng cô, chúng ta sẽ cùng đi Naga." "Anh không sợ tai vạ à? Nếu có mệnh hệ gì thì sao?" Thật ra Kỳ Phương cũng rất ớn khi nghe cô kể, và nhất là tận mắt thấy xác Paul sáng nay. Nhưng đến nước này, anh chẳng thể rút lui được nữa. Anh cất cuốn tài liệu vào ba lô rồi nói: "Tôi chỉ lo cho thân gái của cô thôi." Nhìn thấy sự cả quyết của Kỳ Phương, mặt cô rạng rỡ trở lại. "Chúng ta phải đi tìm Naga trước chiều mai," cô nói. "Nếu muộn hơn, em phải đợi thêm 12 năm nữa đấy." Kỳ Phương gật đầu rồi nói nửa thật nửa đùa: không bản đồ, không manh mối, không người dẫn đường, hy vọng 12 năm sau tìm thấy là vừa. Tại sao lại không có manh mối chứ? Kỳ Phương chợt nhớ ra mẩu giấy của Paul và cả dòng chữ trên Yoni, rất có thể con đường đến Naga đang ở trong đó. Chắc cô biết tiếng Chăm chứ? Tôi chỉ học được một ít qua ba thôi, cô đáp thoáng chút ngượng ngùng. Thế là tốt, hơn 130.000 người Chăm trong nước, nhưng cũng chỉ vài chục người đọc thông viết thạo tiếng mẹ đẻ là cùng. Còn để đọc được tiếng Chăm cổ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà anh hỏi làm gì thế? Kỳ Phương đưa cho cô tờ giấy có dòng chữ Chăm lạ. Anh lấy ở đâu ra vậy? Sáng nay tôi thấy trên Yoni đã chép lại đấy. Yoni nào? Tại sao tôi không thấy gì nhỉ? Yoni có máu đấy, sáng nay nó mới hiện rõ hơn. Nhưng quan trọng là cô có hiểu chữ này là gì không? Thiên Nga ngơ ngác nhìn dòng chữ hồi lâu rồi hỏi: đây đâu phải tiếng Chăm. Đây không phải là chữ thảo Akatara, nhưng có thể là một chữ Chăm cổ. Nên cô nhớ là từ thời lập quốc, tiếng Chăm đã có đến hàng trăm phiên bản đấy. Bản thân Kỳ Phương cũng không biết hết người Chăm đã sáng tạo ra bao nhiêu và khai tử bao nhiêu loại chữ. Là một người Kinh, anh không khỏi mến mộ và khâm phục tổ tiên người Chăm đã tô những nét son đặc sắc có 102 cho nền văn hóa lâu đời trên giải đất chữ S này. Anh đã dành tròn 3 năm để học chữ Chăm cổ, nhưng mới đạt đến mức trên đánh vần mà thôi. Ngoài chữ thảo Akatra có từ thời vua Borome đã tròn trèm 5 thế kỷ, thì còn vô số phiên bản cổ xưa hơn nhiều. Chữ Chăm cổ đại được phân ra nhiều loại khác nhau, như chữ thánh Akarit, chữ con nhện Kalimang, chữ bí ẩn Akayok và nhiều chữ Lai Ả Rập và Mã Lai nữa. Sự phân loại còn dựa trên vật liệu để viết, chữ Hayep viết trên bia ký kim loại, chữ Ba viết trên giấy, chữ Aga viết trên lá buông, chữ Tapuk viết trên giấy gió. Chính vì quá nhiều và phức tạp nên hầu như không ai có thể liệt kê hết có bao nhiêu loại chữ Chăm cổ. Nhìn tờ giấy thì Nga lắc đầu. Tôi chịu, có vẻ như là chữ trên bùa chú. Không phải, chữ trên bùa chú của người Chăm thường là hình vẽ hoặc viết phăng trên nền chữ Akatrat, nên xem qua là sẽ đoán được ngay. Và lại ai đó vẽ bùa lên Yoni để làm gì chứ? Hay đây là một loại bùa chú của dân tộc khác muốn trấn yểm người Chăm? Ý cô muốn nói là dân tộc Kinh của tôi chắc. Tôi thấy hao hao giống bùa chú của phái Mật Tông Tây Tạng. Kỳ Phương nhìn cô đầy tâm đắc, nhưng không ngại lắc đầu phủ nhận. Quả thật cô ta có trí nhớ hình ảnh khá tốt. Lúc sáng khi thấy vòng chữ này, anh cũng vội vàng liên tưởng đến một loại bùa chú hình tròn trong Phật giáo Tây Tạng Mật Tông, gọi là thần tài chú luân. Về cơ bản, chú luân là các lời thần chú bằng chữ Phạn xếp theo hình tròn, hướng vào một chữ lớn hơn nằm chính tâm hình tròn. Còn tâm của vòng chữ này lại trống không. Không liên quan gì đến Tây Tạng hết, anh đáp. Vậy theo anh, tôi cũng chịu. Có lẽ nó đã chết, anh buồn bã đáp. Cũng như ngôn ngữ của bất kỳ dân tộc nào, chữ Chăm cổ cũng chịu sự biến động. Chữ cũ chết đi hoặc mang nghĩa mới, chữ mới được sáng tạo ra. Nhưng với dân tộc Chăm, bởi hoàn cảnh đặc thù nên chữ chết nhiều hơn sống, và hệ quả là chúng ta không đọc được nó nữa. Người Việt bây giờ mấy ai còn đọc được chữ Việt cổ, nhưng ta không bàn chuyện này nữa. Tôi tạm gọi chữ này là chữ Chăm cổ, bất luận nó mang nghĩa gì, thì cô cũng nên nhìn thật kỹ và cố nhớ xem đã từng thấy chữ này bao giờ chưa. Ví dụ trong một cuốn sổ tay, trên một chiếc bình, trên một pho tượng hay một vật lưu niệm nào đó của bác cô chẳng hạn. Theo tôi nghĩ nó sẽ giúp ta tìm Sanaga đấy. Chẳng ích gì đâu, bây giờ cha con tâm trí đâu mà nhớ được, cô nhăn mặt nói. Kỳ Phương biết muốn giải nhanh một mật mã cần có một bản khóa chữ không thể làm mò như sáng nay được. Tuy nhiên hai thứ này không bao giờ gần nhau. Vậy sau khi mã hóa, chìa khóa luôn bị cất giấu càng xa ổ khóa càng tốt. Kim tự tháp bằng vàng của hội Tam Điểm và bản di cảo nổi tiếng của tu sĩ Roger Bacon, người Anh thời Trung Cổ sau hàng thế kỷ, cũng không thể được giải mã bởi không tìm thấy chìa khóa. Kỳ Phương lôi cả bảng ký tự lẫn chữ Chăm cổ đặt lên bàn và tự hỏi đã đục khóa lẫn chìa hay chưa. Tim anh đập rộn lên khi thấy các con chữ đang nhảy múa trước mặt. Kỳ Phương lấy bút tách rời chữ trăm cổ xa từng nguyên, phụ âm, rồi cố thay nó bằng các chữ Latin, xem có ra từng ngữ gì không. Trong khi anh đang đánh vật với núi chữ, thì Thi Nga đi đi lại lại, rất sốt ruột, mà không biết phải làm gì. Đây là một sự lãng phí ghê gớm. Khi xử lý mật mã theo nhóm rất kiêng kỵ người làm người chơi, hoặc cả nhóm cùng xuống vào một thứ. Anh đưa bàn tiếc trong cổ rồi nói, cô phân tích chữ này đi. Kỳ Phương lấy bảng 8 ký tự ra xem lại. Nếu tiếp tục mò mẫm, em không đủ thời gian. Giờ đây anh mong được thấy chìa khóa ở đâu đó. Đầu anh lóe lên ý nghĩ, hay là Paul đã trao bí quyết giải mật mã này cho con gái trước khi sang đây. Thì Nga, anh gọi giật cô. Bác cô có đưa cho cô cái gì đại loại như mật khẩu hay công thức nào đó không? Không, thì Nga tròn mắt. Để làm gì cơ chứ? Đó là cách giải mật mã. Chắc chắn đã đưa mà cô không để ý đó thôi. Đôi khi đó là một câu ca dao hay hò bè gì đấy, nhưng thực chất là một kiểu hướng dẫn giải mật thư. Thi Nga lắng nghe đầy lạ lẫm. Cô lục trí nhớ xem ba có nói câu gì kiểu ấy không. Nhưng ngoài mấy bài thơ loảng xoàng ông tự làm thì không có gì đặc biệt lắm. Ba tôi không nói gì, có khi ba viết vào sổ tay thì sao? Không, phải trao tận tay cho cô cơ. Thi Nga vừa lấy tờ giấy trên tay, lật ra mặt sau xăm soi, nhưng bị Kỳ Phương giật lại. Không có ở đây, chẳng ai khóa cửa xong lại treo chìa bên cạnh ổ khóa cả. Ba tôi thế đấy, khóa xong cửa thì nhét chìa khóa lên ổ vàng luôn. Trò mật mã đôi khi cũng như khóa cửa, khóa xong mang chìa trao cho thành viên khác trong gia đình, hoặc giấu trong khe hở mà chỉ có họ mới biết. Nếu Paul chưa kịp trao mã khóa cho Thi Nga thì rất có thể ông đang giấu ở ô văng nào đó mà chỉ có cô mới nhận ra. Cách giấu tưởng như cầu thả như vậy nhưng sẽ khó ngờ nhất. Lại phải mò tiếp, nhưng lần này anh quyết thực hiện một cách khoa học hơn. Kỳ Phương phải hóa thân thành Paul để nắm kỹ công việc, sở thích và sở trường của ông ta để có hướng đi hiệu quả. Xem ra mục đích chính của Paul trong chuyến này là khai quật thánh điện Naga, nên khả năng bản mã sẽ xoay quanh Naga, dùng các ký hiệu của Mỹ Sơn để ngầm chỉ Naga là một thủ thuật đánh lừa mà thôi. Khả năng bảng ký tự của ông sẽ dẫn đến một đầu mối khác đang giấu ở Mỹ Sơn. Dòng ký tự đầu tiên A5D6. Ở đây D6 chưa hẳn là tháp D6 mà là chữ đo 6 viết tắt. Paul xuất thân là kiến trúc sư. Quy tắc quốc tế đánh ký hiệu cửa đi trong các bản vẽ kiến trúc là D1, D2. Vậy ý đồ của Paul có thể là A5D6, có thể là cửa đi thứ 6 của tháp A5, và E3C8, có thể là cột thứ 6 của tháp E3. Một niềm hy vọng mãnh liệt loe lên trong trí óc Kỳ Phương. Cửa đá và cột đá của tháp trăm luôn khắc đầy văn minh bí ẩn và chứa vô số điều bí ẩn. Nếu nói đó là những trang sách cổ bằng đá cũng không ngoa. Tuy không chuyên nghiệp bằng các nghệ nhân bậc thầy láng giềng Angkor, nhưng các bia ký Champa ngoài giá trị văn học còn xứng đáng là một tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật không hề thua kém. Theo các truyền thuyết, vua chúa Champa sau khi chôn giấu kho báu rồi thì để lại di chỉ bằng các bài thơ thể loại Aria hoặc Malini trên các phiến đá. Hồi trước, Kỳ Phương không hiểu sao có một rào các ngôi đền thờ thần tài Ubera của người Chăm bị đào bới khắp nơi như một nạn dịch mà không ai điều tra được. Rất lâu về sau, trong dịp phục dựng một ngôi tháp, anh vô tình nhìn thấy một phiến đá ký hiệu Sove trong bảo tàng Chăm. Đó là bài minh của vua Pakasahama khắc trên một bệ thờ gồm hai câu thơ Sloka bằng tiếng Phạn: ngôi đền Kubera, bạn của Mahavara. Câu thơ này bị chóc mất chữ sau cùng. Bài thơ đó tồn tại hàng trăm năm nay, không ai quan tâm cho đến khi các ngôi đền Kubera bị đào bới. Thế thì ẩn số nằm ở dòng chữ bị mất. Kỳ Phương đã lùng sục khắp các thư viện để tìm nguyên bản câu thơ, và anh đã truy ra chữ bị mất là nơi cất của cải. Có lẽ tất cả, không biết mấy tay đạo tặc kia có tìm thấy của cải gì hay không, nhưng có lẽ dù sống lại, các thi sĩ Ấn Độ cũng không ngờ nổi thơ của mình lại làm chóc đền đổ chùa đến vậy. Đầu óc Kỳ Phương mau lẹ kết nối các kinh nghiệm trong quá khứ rồi quyết định phải tìm ngay cánh cửa đá D6 và cột C8. Tôi nghĩ ra rồi, Kỳ Phương vui sướng thốt lên. Thì Nga vội vàng ập đến. Anh đã tìm thấy bản đồ rồi sao? Kỳ Phương bỗng dưng im lặng. Anh đã quá bột chộp làm Thi Nga cụt hứng. Các tháp này đã không còn nữa. Hai tháp A5 và E3 đã bị phá hủy hoàn toàn. Trước đây các nhà khảo cổ đã bới trong đống tàn tích kia vài câu kiện, nhưng không còn đầy đủ và nguyên vẹn nữa. Nói đi, Thi Nga dục. Di chỉ ngay trên tháp, nhưng các tháp này đã đổ nát hết rồi. Thi Nga không ngạc nhiên. Đêm qua cô đã phát khóc về quang cảnh tiêu điều ở Mỹ Sơn. Cô nói, nhưng các mặt chữ trên đá chưa vụn ra là được. Kỳ Phương cũng tin như vậy. Đống hoang tàn ở khu B do bị bom đánh sập, nhưng các mặt chữ trên đá còn nguyên. Nhưng anh lại phát hiện ra mình nhầm chỗ khác. Các tháp chỉ có một và tối đa là hai cửa, nên D6 cũng không thể là cửa thứ sáu được. Anh nói, tôi định tìm các cánh cửa, nhưng không có tháp nào có trên 6 cửa cả. Sao lại không? Tôi thấy có những tháp trăm có tới 10 cửa đấy. Kỳ Phương bật cười với nét ngô nghê của cô, nhưng anh bừng tỉnh nhận ra đây là một gợi ý rất hay. Đúng là những tháp dài đón khách hành lễ có hai dãy cửa hai bên, nhưng đó là những cửa giả. Vấn đề thật giả trong trường hợp này không quan trọng, miễn là nơi đó có văn khắc. Thế nhưng rất tiếc, các ô cửa giả đã bị các tu sĩ bằng đá hoặc các vị thần chiếm chỗ. Kỳ Phương buồn bã nói, cái ta cần là một cửa đá có văn khắc, nhưng tháp này chỉ có đúng một cửa thật. Sáng nay tôi có thấy cánh cửa đá nào đâu, chỉ trơ mỗi khung mà thôi. Khung cửa? Kỳ Phương reo lên. Đúng đấy, mỗi bộ khung có hai đà dọc và một đà ngang. Mỗi đà có ba mặt, nên tổng cộng có tới 9 mặt khắc chữ. D6 là mặt thứ 6 của khung đó. Kỳ Phương suýt bỏ quên yếu tố này. Tháp Chăm vốn là đối tượng của hàng ngàn công trình nghiên cứu khoa học từ trước đến nay. Từng bệ móng, viên gạch, mạch vữa, mi cửa, phủ tiêu, cho đến các chòm tháp đều đã có vô số đề tài soi dọi và mổ xẻ. Nhiều cấu kiện bằng đá như cột góc, khung cửa, sầm cửa rất được chú ý, bởi ở đó lưu rất nhiều các văn bản quý. Nếu cánh cửa là trang sách thì khung cửa là bìa sách. Hàng trăm cuốn sách này đã bị rút ruột trống rỗng, nhưng mấy trang bìa vẫn ngạo nghễ, trơ gan cùng tuế nguyệt. Một chiếc cột ở Mỹ Sơn của vị tân vương Paha Bodhisattva khắc năm 1081 cho biết ông lên ngôi năm nào và dâng cúng cho thần bao nhiêu vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Để biết thêm số của cải khổng lồ này cất đặt ở đâu sau khi cung tế, các nhà khoa học đã truy tìm tất thảy những gì có chữ ghi trong tháp. Tương truyền, những bài thơ tả cảnh sông núi hữu tình khắc trên đá chính là ám hiệu những vị trí chôn giấu của cải đã nói trong ngôi tháp đó. Một khung cửa và một cột đá là cái bôn phím cho anh thật sao? Kỳ Phương phấn khích như cậu học trò vừa giải xong bài toán khó. Anh nói chắc nịch, đúng là ba cô treo kho báu trên khung cửa, chúng ta phải tìm cách lấy xuống thôi. Lại quay lại Mỹ Sơn à? Cô lo lắng hỏi. Không, mấy cái cột đá này đã mang vào trong bảo tàng Chăm từ lâu. Chúng ta đến đó để xem các trang sách này viết gì. Mà biết đâu chính hôm qua ba cô đã dùng phấn viết đẻ lên đó. Cả hai háo hức xách túi định đi ra thì điện thoại Kỳ Phương reo vang. Anh lập cập khi nhận ra giọng giáo sư Huỳnh Lâm. Này, tìm được cô ta chưa? Ông ta gào lên. Bây giờ anh mới sực nhớ lời ông dặn. Em cũng vừa tìm được cô ta nên... Hiền, anh chị đang ở đâu? Dạ, bọn em đang ở trong khách sạn. Trời ạ, các người làm quái gì ở đó mà lâu thế? Kỳ Phương tiến về cửa sổ, tránh xa Thi Nga, nhưng hình như ông cố tình gào to để cô nghe thấy. Nguy hiểm, hãy kéo cô ta trốn đi ngay lập tức. Giọng nói khô khốc lẫn tiếng huyên náo trong máy vụt tắt. Kỳ Phương thò đầu qua cửa sổ, ngó xuống sân lạo nhạo người và mường tượng đến tên sát thủ cải trang đang lẹt vào khách sạn tìm Thi Nga. Không chỉ thế, nhìn đống hành lý ngột ngang giữa nhà, anh chợt thấy mình đang vi phạm nghiêm trọng đến tài sản của nạn nhân. Sau vụ phá nát hiện trường, anh đang tạo thêm dấu vết dễ ngộ nhận liên can đến vụ án mạng, và đây là cái cớ để cảnh sát đưa anh vào buồng thẩm vấn. Nguy hiểm, hãy kéo cô trốn đi ngay lập tức. giáo sư Huỳnh Lẫm thật đúng lúc. Thiên Nga, chúng ta cần ra khỏi đây ngay. Thiên Nga thoáng ngỡ người, nhưng cô nhanh chóng hiểu rằng nếu nán thêm một phút nữa, cô sẽ không thể ra khỏi phòng, chứ đừng nói là ra khỏi Việt Nam. Cô lùa mấy cuốn sách xem dở vào ba lô, rồi đứng vụt lên. Kỳ Phương thấy cô lấy qua nhiều thứ của Paul nên định can ngăn, nhưng nghĩ con gái ông ta có quyền đó. Kiểm tra nhanh giấy tờ tùy thân và tư trang tối cần thiết, hai người đẩy cửa lao ra khỏi phòng.